Luân hồi đan đế, chương 1814, Long Lân Giáp, góc truyện audio.com. Cái này màu đen móng nhọn, mang không rõ khí, Lăng Vân đã đoán được. Đây là do Long Cốt chế tạo. Lúc này, Lăng Vân không có đi đón đỡ trước màu đen móng nhọn. Mặc dù hắn cảm thấy đón đỡ vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nhưng không cần thiết này. Dù là nguy hiểm không phải rất lớn, có thể hắn nếu có thể ung dung tránh, cần gì phải đi bốc lên cái này nguy hiểm. Dù là chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể nguy hiểm, đó cũng là nguy hiểm. Lăng Vân thân hình chớp mắt, thì tránh màu đen móng nhọn cái này ác liệt nhất kích. Sau lưng hắn cột đá nhưng là gặp ương, có chừng nửa mét to cột đá, bị cái này màu đen móng nhọn một chảo. Trực tiếp như bọt vậy bị xé ra. Tiếp theo quỷ dị tình hình xuất hiện. Vậy cột đá đột nhiên liền hóa thành bụi phấn nổ nát vụn. Rất nhiều người vây xem thấy một màn này, đều thần sắc kinh hãi. Màu đen kia móng nhọn, lại như thế khủng bố. Nó đây rõ ràng là tích chứa loại nào đó lực lượng quỷ dị. Có thể phân giải nó tiếp xúc được đồ. Muốn nghĩ nếu như có người bị cái này màu đen móng nhọn gây thương tích, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành một chồng bột. Đám người liền không lạnh mà run. Liền liền Lăng Vân thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bây giờ nhìn lại, đối diện cái này giáp đen nam tử, còn thật không như vậy dễ đối phó. Đối phương là nửa bước vấn đỉnh, lại có hắc long lân giáp, còn có long cốt móng. Thật là võ trang đến mức tận cùng. Có thể nói, đối phương sức uy hiếp, thật ra thì đã không kém tại vấn đỉnh. Đối diện giáp đen nam tử, ở nhất kích rơi vào khoảng không sau đó, động tác cũng không dừng lại. Giáp đen nam tử trong mắt hung quang càng hơn. Thân hình hắn lần nữa thoáng một cái, liền giống như quỷ mị vậy cướp ra. Hắn bóng người lơ lửng không chừng, để cho người không phân rõ hắn kết quả muốn từ phương hướng nào phát động công kích. Lăng Vân trong lòng cấp tốc suy tính, giải quyết cái này giáp đen nam tử. Đối với hắn mà nói thật ra thì cũng không khó. Quảng cáo, khó khăn phải, tốc độ nhanh hơn, hắn vẫn không thể bị thương. Còn muốn hết sức tiết kiệm chân cương, tốc độ nhanh hơn. Là bởi vì nơi này vượt qua cái này một cái giáp đen nam tử. Hắn cảm giác được còn có cái khác hơi thở đang ép gần. Hắn như cùng giáp đen nam tử dây dưa quá lâu, rất dễ dàng rơi vào vây công bên trong, còn như không thể bị thương. Muốn hết sức tiết kiệm chân cương, đó là bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu, từ đầu đến cuối đều là hoàng tiêu. Hắn phải giữ trạng thái tột cùng. Như vậy cùng sẽ đối phó hoàng tiêu thời điểm mới có thể gia tăng chắc chắn. Nếu không hắn như lấy trạng thái suy yếu đi đối phó hoàng tiêu, sợ rằng không chỉ có không đối phó được hoàng tiêu, còn rất có thể sẽ bị hoàng tiêu giết ngược. Khi nhìn đến hoàng tiêu thứ nhất nháy mắt, Lăng Vân cũng biết, hắn trước vẫn là có chút đánh giá thấp hoàng tiêu. Cái này hoàng tiêu, so hắn nghĩ khó đối phó hơn. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Lăng Vân suy nghĩ tốc độ rất nhanh. Nếu như những người khác, ở trong thời gian ngắn như vậy, nhất là cường độ cao trong chiến đấu, sợ rằng rất khó nghĩ đến biện pháp. Lăng Vân nhưng ở thay đổi ý nghĩ gian, đầu óc bên trong đã có linh quang. Hư ảo đồng. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng biến thành đen, phát động hư ảo đồng. Đối diện giáp đen nam tử nhưng là cười nhạt. Tinh thần ảo thuật. Hắn cảm giác được có cổ cường đại tinh thần huyễn lực muốn xâm lược hắn thức hải. Hắn không thừa nhận cũng không được. Đối phương tinh thần ảo thuật xác thực mạnh mẽ, nhưng hắn hắc long lân giáp bản thân do ngăn cản tinh thần chức năng công kích, cộng thêm hắn bản thân ý chí cường đại, lại làm sao sẽ bị tinh thần ảo thuật công kích. Đang nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên một hồi lông măng cao vút. Hắn cảm giác được có không biết đồ chính tại công kích hắn sau lưng tim. Cái này làm cho hắn thân thể bản năng cứng đờ. Chính là hiện tại, cùng nháy mắt, Lăng Vân đối với hắn phát động công kích. 18 triệu voi chân cương. Hết thảy bộc phát ra. Đánh phía giáp đen nam tử. Một kích này cũng không đánh vỡ Hắc Long Lân Giáp. Nhưng vậy lực lượng kinh khủng. Nhưng xuyên thấu qua Hắc Long Lân Giáp. Truyền đến giáp đen nam tử trong cơ thể. Phốc, giáp đen nam tử há mồm hộc máu. Hư ảo đồng. Lăng Vân lại thi triển hư ảo đồng. Lần này, giáp đen nam tử trúng chiêu. Giáp đen nam tử đột nhiên bị thương nặng. Cả người thuộc về mơ hồ trạng thái. Cho dù chỉ là một chút nhỏ nhẹ tinh thần đánh vào. Cũng đủ để cho hắn rơi vào ảo thuật. Thừa dịp cái này cơ hội. Lăng Vân một cước sắp tối giáp nam tử đạp lộn mèo. Lại hướng về phía giáp đen sọ đầu của nam tử vị trí. Hùng hăng đạp một cái. Rắc rắc, màu đen vảy không thành vấn đề. Giáp đen nam tử đầu lâu vị trí. Nhưng truyền ra xương tan vỡ tiếng. Vẫn là nguyên nhân kia. Hắc Long Lân Giáp lực phòng ngự là mạnh. Có thể chống đỡ lưỡi dao sắc bén. Nhưng không ngăn được lực lượng truyền. Phốc, giáp đen nam tử há mồm hộc máu. Sau đó, hắn liền đầu lâu lệch một cái. Lại có thể ở ăn mặc Long Lân Giáp dưới tình huống. Bị Lăng Vân cho rất miễn cưỡng đánh chết. Trước khi chết, hắn trong mắt vẫn là nghi hoặc. Không biết mình là chết như thế nào. Lăng Vân tay một chiêu. Một cái vô hình trùng đã nhảy không gian. Trở lại trong cơ thể hắn. Cái này vô hình chuyến đi chính là trộm thiên cổ. Trộm thiên cổ có thể coi thường chướng ngại. Nhảy không gian. Bình thường mà nói. Trộm thiên cổ tác dụng không phải dùng đang chiến đấu. Nhưng mới vừa rồi Lăng Vân động linh cơ một cái. Để cho trộm thiên cổ trực tiếp lọt vào giáp đen chàng trai Long Lân Giáp bên trong. Mục đích này, không phải là vì tổn thương giáp đen nam tử, mà là vì đánh vỡ giáp đen chàng trai lòng tin. Đối với giáp đen nam tử ý chí tạo thành đả kích. Ngay từ đầu hư ảo đồng, hoàn toàn chỉ là dùng để hấp dẫn giáp đen nam tử tâm thần. Lăng Vân vốn là không trông cậy vào có thể thành công. Phía sau lần thứ hai hư ảo đồng mới là trọng yếu nhất. Sự thật chứng minh Lăng Vân kế hoạch này rất thành công. Hắn không trả bất kỳ giá nào, liền đem giáp đen nam tử như vậy một cái ăn mặc Long Lân Giáp nửa bước vấn đỉnh đánh chết. Vô số người thấy một màn này hoàn toàn rơi vào đờ đẫn. Hắn thực lực lại có thể như thế khủng bố. Quảng cáo một tôn ăn mặc Long Lân Giáp nửa bước vấn đỉnh lại bị hắn cưỡng ép đánh chết. Mọi người trong lòng cũng tung lên sóng gió kinh hoàng. Một cái nhà lầu các tầng chót, Tư Đồ Ương Ương và Tư Đồ Đông Đông cũng đang đứng ở đó hội chiến đấu. Trước mắt một màn này giống vậy đối với bọn họ tạo thành to lớn đánh vào. Tư Đồ Ương Ương trên mặt cũng vẻ mặt rung động. Đông Đông, chẳng lẽ ngươi biết thực lực chân chính của hắn? Tư Đồ Đông Đông lắc đầu nói. Ta chỉ biết là hắn rất bất phàm. Nhưng cũng không biết hắn thực lực như thế mạnh mẽ. Đúng rồi, tỷ, ngươi nói hắn thực lực. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chấm, Tư Đồ Ương Ương suy nghĩ một chút. Ngưng trọng nói. Muốn giết chết một cái ăn mặc Hắc Long Lân Giáp nửa bước vấn đỉnh cường giả. Kinh khủng này phải có vấn đỉnh cấp chiến lực. Tư Đồ Đông Đông ánh mắt chợt trợn to. Hiển nhiên, Tư Đồ Ương Ương điều phán đoán này. Vậy chấn động kinh động hắn. Đông Đông, ngươi lựa chọn là chính xác. Hạng nhân vật này, như ngươi thật có thể kết giao đến hắn. Đối với ngươi tương lai sợ rằng thật có không nhỏ giúp ích. Tư Đồ Ương Ương nói. Như vậy trẻ tuổi thì có cường đại như vậy chiến lực. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn liền có thể chân chính trở thành vấn đỉnh cấp tồn tại. Có vấn đỉnh cấp chiến lực, và chân chính vấn đỉnh cấp tồn tại. Đây là hai cái khái niệm bất đồng. Có chút cao cấp nửa bước vấn đỉnh cường giả. Trong thời gian ngắn, đích xác có thể bộc phát ra vấn đỉnh cấp lực lượng. Nhưng cái này không cách nào kéo dài, mà vấn đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là có thể ung dung tùy thời giữ vấn đỉnh cấp lực lượng. hai người giữa chênh lệch vẫn là rất to lớn. Cùng những người khác rung động không cùng. Đánh chết vậy giáp đen nam tử sau đó. Lăng Vân liền xem đều không hơn nhìn đối phương một mắt. Xoay người rời đi. Tối nay hắn phải giải quyết người còn rất nhiều. Không rảnh ở nơi này trì hoãn thời gian. Bóng tối sẽ những người khác. Có thể không ngăn được loại cấp bậc này cao thủ. Cho nên, những cao thủ này hắn phải cũng đánh chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.